Chiến thần biến, chương 411 chống lại thần vực đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi hơi ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, đúng là như vậy, cõi đời này đại đế có rất nhiều, nhưng hoàng. Mình ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, có lẽ tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều, nói cách khác, bên cạnh mình những người kia tuyệt đại đa số, nếu như không có thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch ngày như vậy địa chí bảo lời nói, như vậy cả đời cao nhất thành tựu, có thể ngay cả thánh cấp cũng không đạt được. Đây không phải là xem thường người, mà là một không tranh đích sự thật. Ta hiểu được nếu như có thể dựa vào tự thân cố gắng, đạt tới đại đế cảnh giới, như vậy tận lực vẫn là dựa vào mình, thật sự không được mới có thể sử dụng loại vật này. Đằng Phi rộng mở trong sáng. Không sai, thiên đạo thù cần, muốn nhận được tựu nhất định phải phó xuất. Chiến tranh ma ngẫu sâu kín nói. Không chỉ như thế, hơn nữa cần phải có tuyệt thế thiên tư, chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn. Đằng Phi nhìn vẻ mặt vui sướng khó có thể điều khiển tự động A Tử trong lòng cười khổ, không biết một hồi nàng biết mình không nên sử dụng thiên đế thạch sau khi có là cái gì nét mặt. Đồng thời Đằng Phi đã ở âm thầm tỉnh ngủ, vô luận người hay là siêu giai ma thú, đều có rất mạnh tính trơ, có thể đi tiệp kính ai cũng không muốn ngu núc ních nhiễu loan. Có thể vừa có bao nhiêu người biết nhiễu loan cũng không phải là ở làm vô dụng công, mà là làm tương lai đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, làm có thể bước lên càng cao ngọn núi trải đường. Lúc này, từ bốn phương tám hướng, đi người nơi này càng ngày càng nhiều, chân ít cũng trăm người. Những người này đến nơi này, toàn bộ cũng không có trước tiên nhằm phía giữa hồ, mà là rất có ăn ý lựa chọn rất xa vây xem đánh nhau song phương. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bảo vật tựu còn tại đó, sẽ không chạy trốn, chỉ có người thắng sau cùng, mới có tư cách mang đi nó. Gì trong chiến đấu song phương, tự nhiên tất cả cũng hiểu đạo lý này, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, nếu như còn như vậy đánh tiếp, sợ rằng đến cuối cùng, chỉ có thể tiện nghi những thứ kia người xem náo nhiệt. Song phương trận doanh trung thủy chung không có xuất thủ bốn người lẫn liếc nhau một cái, đồng thời cao quát một tiếng. Dừng tay, trong khi giao chiến song phương cơ hồ cùng lúc ngưng chiến đấu, phương viên trăm dặm trong vòng chiến, thây ngã khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ tảng lớn thổ địa. Mà song phương vẫn người sống, mặc dù dùng vô cùng cưu thị ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, nhưng hết sức ăn ý, không có ai la to, kỷ luật chi nghiêm minh, làm cho người ta xem thế là đủ rồi, không phải là siêu cấp thế lực không thể có thể nuôi dưỡng được như thế tố chất đội ngũ. Đằng Phi bọn họ lúc trước ở tiểu quán gặp phải hư hư thực thực thần vực đảo bạch y nhân cũng ở trong đám người, gặp giao chiến song phương ngưng chiến đấu, lập tức tiến lên, đi hướng trong đó một phe cánh. Đằng Phi ánh mắt khẽ híp mắt, lúc này, bên tai truyền đến thanh long truyền âm. Những người đó, đích thật là thần vực đảo, trong đó mấy người ta là gặp qua. Lăng Thi Thi đã ở đồng thời truyền âm cho Đằng Phi. Bạch y nam tử đi hướng cái kia trận doanh chính là thần vực đảo. Lúc này, chỉ thấy bạch y nam tử đi hướng cái kia trận doanh trong, không có xuất thủ hai người kia một trong, lạnh lùng nhìn đối diện, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên đem nhàn tạp nhân đẳng rửa sạch sạch sẽ chúng ta chỉ thấy chướng, sau đó nữa coi là như thế nào. Ta cũng đang có ý đó. Đối diện kia hai người không có xuất thủ người trong một cái, mặt không chút thay đổi trả lời một câu. Bốn phía chạy tới những người này nhất thời một trận sao động, có người tức giận hô. Bảo vật trời giáng, có thể người ở chi, các ngươi dựa vào cái gì như thế mạo bá đạo. Hắc có thể người ở chi, bổn tọa đó là có thể người. Bá đạo, thật là chê cười, ngươi ngày thứ nhất đi ra hỗn. Bạch y nam tử cười lạnh nhìn nói chuyện người nọ, không muốn tử tựu cốt nhanh lên, chúng ta những người này, trăm vạn trong xa xôi, làm cái gì? Còn không phải là vì những thứ này bảo vật, những thứ này siêu cấp thế lực bá đạo rầm rĩ, chúng ta phải liên hợp lại, đuổi đi bọn họ, mới có thể chân tránh từ. Từ, trong đám người có người kích động, không sai, chúng ta phải liên hợp lại, mới có thể cùng những thứ này siêu cấp thế lực đối kháng, nếu không, bọn họ ăn thịt chúng ta ngay cả thang cũng uống không hơn, dựa vào cái gì? Đối với, liên hợp lại, trước diệt bọn hắn, sau đó ở làm những khác tính toán. Bốn phía chạy tới những thứ này tiểu cổ, một mình người mạo hiểm, nhân số đã tăng trưởng tới 5-600 người, mà thần vực đảo cùng bọn họ đối địch đội ngũ, ở kinh nghiệm một phen huyết chiến sau tăng lên nhân số cũng không cao hơn 150 người, từ số lượng thượng, thật to yếu hơn, kém hơn những thứ này linh tán người mạo hiểm. Vì vậy tuyệt đại đa số người mạo hiểm, tất cả đều động tâm. Lúc này, Thanh Long lão tổ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Những thứ này siêu cấp thế lực trên thân người, không chừng có bao nhiêu thiên thánh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch. Diệt bọn hắn, chẳng những sau này có thể từ tìm kiếm bảo vật hơn nữa lập tức có thể có đại lượng thu hàng. Thanh Long lão tổ chính là lời nói vừa ra, mọi người nhất thời hơi bị hơi chậm lại, chàng diện lâm vào kỳ dị an tĩnh trong, không ít vốn là do dự người, trong mắt đều lộ ra tham lam quang mang. Cũng ở trong lòng đả khởi bàn tính, cảm thấy Thanh Long lão tổ lời nói rất có đạo lý, những thứ này siêu cấp thế lực đi ra cướp đoạt tài nguyên đã không phải là một ngày hai ngày, trên người của bọn họ nhất định sẽ có đại lượng thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch, đây là không thể nghi ngờ. Hôm nay một khối thiên đế thạch đột nhiên xuất thế, để vốn là sẽ chủ động tránh ra siêu cấp thế lực, những thứ này linh tán các mạo hiểm giả cùng những thứ này siêu cấp thế lực không thể tránh khỏi gặp nhau, hơn nữa, bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn. Làm như buông tha cho, lựa chọn rời đi, làm như chính là liên hợp lại, đem những thứ này siêu cấp thế lực người cho tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết những thứ này siêu cấp thế lực đội ngũ, mặc dù có thể vì vậy gặp phải vô tận đuổi giết nhưng chỗ tốt đồng dạng cũng là rõ ràng. Ở nơi này hỗn loạn không chịu nổi, sở hữu siêu cấp thế lực đều muốn đại lượng tinh lực dùng ở cướp đoạt tài nguyên đích niên đại, bọn họ chỉ cần tiêu diệt hết trước mắt này hai người siêu cấp thế lực đội ngũ, chẳng những có thể bằng lập tức đạt được đại lượng tư chất nguyên, hơn nữa còn có thể có hiệu kinh sợ những thứ này siêu cấp thế lực. Để cho bọn họ hiểu, linh tán người mạo hiểm cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên hiệp ta không phản đối, ai có thể là chủ đạo. Chiếm được bảo vật thì như thế nào phân phối? Người mạo hiểm trong đám người, đột nhiên toát ra một cái chất vấn thanh âm, để vốn đang có chút do dự người, nhất thời trở nên càng thêm lắc lư không chừng. Còn nữa, một khi phát sinh xung đột nhất định sẽ có tử đả thương, tử làm sao bây giờ? Vẫn là vừa mới cái thanh âm kia, thanh âm lộ ra vẻ có chút chua ngoa, mang theo một cổ tử trào phúng mùi vị. Tử, tử coi như ngươi xui xẻo, người con mẹ nó thuần túy tửu là một cái rác rưởi. Gâu thì không như, người đã như vậy không có loại, như thế sợ hãi tử, vẫn đi ra ngoài tìm cái gì bảo. Chạy trở về nhà đi đàng hoàng ngốc chẳng phải là càng tốt. Thanh Long lão tổ miệng lưỡi, sợ hãi quá ai tới, cười lạnh nhìn phía người mạo hiểm đám người, vẻ mặt trào phúng. Sợ hãi tử cũng đừng có đi tới cái chỗ này. Chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, cái gì cũng không nghĩ phó xuất, đồ bỏ đi hai chữ này, chính là dùng để hình dung các ngươi người như thế. Mẹ ơi, phạm, cùng lắm thì một tử, lão. Tử bị đủ rồi những thứ này siêu cấp thế lực ức hiếp trước đó vài ngày, lão. Tử phát hiện một quả thiên thánh thạch chính là bị những thứ này siêu cấp thế lực trực tiếp cho cướp đi, lão. Tử nhìn thấu thế giới này, chính là nhược nhục cường thực thế giới, vị tiền bối này nói thật hay, nếu đi ra cũng đừng sợ hãi tử. Trong đám người truyền tới một người tục tằng dũng cảm thanh âm, nhất thời đem rất nhiều người trong thân thể nhiệt huyết dẫn đốt. Không sai, không có can đảm tử cũng đừng có đi ra hỗn. Chúng ta nhiều người, diệt những thứ này nên từ người cha. Đối diện này hai người siêu cấp thế lực trong đội ngũ người, nhất thời vừa sợ vừa giận, bọn họ rất mạnh, này không giả, nhưng đối diện kia mấy lần cho bọn hắn người mạo hiểm trong, cũng không tất cả đều là người yếu. Trời mới biết những người đó trong có thể hay không cất giấu mấy tôn đại đế. Thần vực đảo bên này một cái đại đế cường giả mâu quang lạnh lùng nhìn phía Thanh Long lão tổ quát lạnh nói. Ngươi, nên tử, vừa nói, vung lên cánh tay, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại vô cùng màu vàng bàn tay, chừng trăm trượng phương viên, khí huyết vô cùng tràn đầy, tản ra kinh khủng đế uy, trực tiếp hướng Thanh Long lão tổ chụp được. Đại đế, người mạo hiểm trong đám người có hơn phân nửa người phát ra sợ hãi, kinh hô, bị cổ khí thế này áp bách được quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Hừ, Thanh Long lão tổ phát ra hừ lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt bộc phát ra cường đại mão khí huyết uy năng, nhất thời đem thần vực đảo tên đại đế cường giả tản mát ra để uy ngăn trở, cười lạnh nói. Muốn giết một người dân trăm người, ngu ngốc ngươi chọn lầm người. Đang khi nói chuyện vung lên quả đấm, phóng lên cao, hung hăng oanh hướng kia màu vàng cự trường, một quyền đem đánh xuyên qua tảng lớn máu tươi theo bầu trời như mưa rơi, kia màu vàng cự trường siêu một cái thu trở về. Thần vực đảo tên kia cường giả nhìn mình bị đánh mặc một cái hố bàn tay, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vẻ ngưng trọng, nhìn Thanh Long lão tổ. Ngươi cũng là đại đế. Nói như vậy, ngươi cũng nhận được thiên đế thạch. Đang khi nói chuyện, hai đầu lông mày hiện lên vẻ dự tợn cùng tham lam. Phi, thì ra là ngươi là thực dụng thiên đế thạch tấn chức đại đế cảnh giới, thật là một đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long lão tổ đôi lông mày nhảy lên, cười lạnh nói. Ngươi làm lão tổ cho giống nhau, ngu ngốc lão tổ ta là hàng thật giá trị đại đế. Vừa nói Thanh Long lão tổ trực tiếp đánh về phía tên thần vực đảo đại đế cường giả, bị thần vực đảo cường giả đuổi giết một đường, bị buộc cùng lục tử lăng binh chia làm hai đường, lục tử lăng sinh tử không biết, chính hắn cũng người bị thương nặng, đối với Thanh Long lão tổ mà nói, phần này sỉ nhục không phải là thần vực đảo cường giả máu không thể rửa sạch. Tìm chết, người thần vực đảo đại đế cường giả, lãnh quát một tiếng, bay lên trời, hung hăng một cái tát phách về phía Thanh Long lão tổ, muốn hai người cùng nhau, đem Thanh Long đánh gục. Hai đánh một, vậy không được, Thiên Lang cười lạnh một tiếng, trong thân thể tàn mát ra cường đại đế uy, mấy bước xông lên, nghênh hướng tên thần vực đảo đại đế cường giả. Hai người đại đế, vốn là còn có chút nhìn có chút hả hê, đứng ở nơi đó xem náo nhiệt một người khác siêu cấp thế lực hai gã cường giả thủ lĩnh, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Không có nghĩ tới những thứ này người mạo hiểm trong, cũng là tàng long ngọa hổ. Trong đó một cường giả thủ lĩnh híp mắt lẩm bẩm nói. Một người khác cười lạnh nói. Như vậy vừa lúc để cho bọn họ cùng thần vực đảo kia hai người lão hàng hợp lại lưỡng bại câu thương, này đồng thiên đế thạch chính là chúng ta. Chấm chấm, đang khi nói chuyện Thanh Long cùng Thiên Lang, đã chia ra chống lại thần vực đảo hai gã đại đế cường giả, đại đế ở giữa chiến đấu tương đối kinh khủng, phát ra hơi thở ba động, liền làm cho không người nào có thể thừa nhận tất cả mọi người về phía sau thật xa thối lui. Trong lúc nhất thời, bốn người chiến đấu địa phương, thiên địa không ánh sáng, không gian rối loạn, cả vùng đất vỡ ra ra vô số đạo sâu không thấy đáy cái khe, vốn là bình tĩnh đại hồ, hồ nước cũng đi theo kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành tất cả cơn sóng gió động trời. Cảnh này như ngày cuối cùng giống như, làm cho lòng người quý. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.